Vì sao anh chẳng hiểu được rằng em đã hy sinh những gì để bên anh và thương anh như bây giờ. Vì sao anh chẳng biết được rằng em đã yêu anh bằng những gì là những giấc mơ và thanh xuân của em. Vì có lúc em đã tin rằng dù cho tất cả có quên lại thì em vẫn có anh kề bên. Để rồi khi nhìn anh chợt buồn và quay bước đi chẳng nói điều gì, để em lại bơ vơ trong chính tình yêu của mình. Đâu phải vì em luôn mỉm cười mà em chẳng biết buồn đâu, đâu phải vì em luôn mạnh mẽ mà không có phút yêu em. Cũng chỉ vì em quá yêu anh, cũng chỉ vì em quá thương anh nên em để cho tim tổn thương trong lòng mình. Vì có lúc em đã tin rằng dù cho tất cả có quay lưng lại thì em vẫn có anh kề bên. Để rồi khi nhìn anh chợt buồn và quay bước đi chẳng nói điều gì, để em lại bơ vơ trong chính tình yêu của mình. Đâu phải vì em luôn mỉm cười mà em chẳng biết buồn đâu, đâu phải vì em luôn mạnh mẽ mà không có phút yêu em. Cũng chỉ vì em quá yêu anh, cũng chỉ vì em quá thương anh nên em để cho tim tổn thương trong lặng im. Đâu phải vì em luôn mỉm cười mà em chẳng biết buồn đâu, đâu phải vì em luôn mạnh mẽ mà không có phút yêu em. Cũng chỉ vì em quá yêu anh, cũng chỉ vì em quá thương anh nên em để cho tim tan nát trong lòng nghi. Nên em nhìn anh quay bước.